Chương 1207, thành công lẻn vào. Trầm Tường chỉ là vừa vừa nhảy vào trong đám người, tự lập tức chém giết hơn 10 cá nhân. Những người này thực lực không phải quá mạnh mẽ, tốc độ phản ứng không nhanh như vậy, cũng như cùng có dạ giống như, bị Trầm Tường toàn bộ chém giết. Có rất nhiều chặt đầu, có bị chặn ngang bẻ gãy, tràn diện thập phần huyết tinh. Nhưng đối với Sao Thẩm bay liền trên người Phúng Dũng đi thảm thiết sát khí, cái kia đều không coi là cái gì. Tại sát thần chi tâm đập động phía dưới, vô tận sát phạt chi khí theo sát thần chi tâm toát ra đến, lại để cho Trầm Tường lực lượng càng tăng cường hung hãn, lại để cho Trầm Tường lực lượng ẩn chứa một cổ không dùng địch nổi sát thế. Cổ này sát phạt chi khí bao phủ xuống đến, lại để cho người cảm thấy đó là nhất chuyện đáng sợ, tâm giật mình tới cực điểm. Đừng sợ hắn, hắn chỉ là phô trương thanh thế. Trung niên kia hét lớn một tiếng, lại để cho bọn hắn bên này khí thế không đến mức yếu như vậy. Lúc này còn lại chỉ là một ít lão giả, bọn hắn nhao nhao công kích, quyền chưởng đều xuất hiện, từng đợt khủng bố hỏa diễm công kích tập kích đến, vậy mà có thể đem cái kia bao phủ cực lớn lồng băng chậm rãi hòa tan. Trầm Tường không sợ nhất đúng là hỏa diễm, cho nên cho dù hỏa thần điện cường giả nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không e ngại. Vừa mới muốn vào kích, Thẩm Bay liền đã bị cái này nhiều phần hỏa diễm công kích cho đánh trở về. Các ngươi hỏa hồn không tệ, những này hỏa diễm cũng có nhất định được hỏa hầu, bản thân thu nhận. Trầm Tường ha ha cười cười người, hé miệng, vận chuyển thôn phệ ma công, tập trung, khóa chặt những công kích kia qua đến hỏa diễm lực lượng, mà đan điền cũng biến thành liệt hỏa đan điền. Hí, Trầm Tường mãnh liệt khẽ hấp, cái kia lần nữa công kích qua đến hỏa diễm lực lượng, toàn bộ tiến nhập trong miệng của hắn, chỉ là mấy cái lập tức, đã bị hắn thôn phệ được sạch sẽ. Hắn lúc này thực lực, muốn luyện hóa những này thôn phệ tiến đến hỏa diễm, bất quá là một bữa ăn sáng, lúc này trên người hắn tự mạo hiểm một ít hỏa khí, những này hỏa khí đều là hắn luyện hóa những cái, kia hỏa diễm lúc phóng xuất ra đến đấy, những cái, kia hỏa thần điện người trợn tròn mắt, bọn hắn vừa rồi hợp lực công kích, chỉ sợ coi như là một người tiên đến, cũng không dám như vậy chính diện nghênh đón. Nhưng là Trầm Tường, không chỉ là mới vừa rồi bị đánh trúng mà lông tóc không tổn hao gì, hiện tại lại đang nuốt mất bọn hắn hỏa diễm. Quái vật, bọn này hỏa thần điện đột nhiên ý thức được Trầm Tường cũng là một cái sử dụng hỏa diễm cường giả, Trầm Tường là một gã lợi hại luyện đan sư sự tình, bọn họ là biết đến, chỉ có điều không nghĩ đến Trầm Tường hỏa diễm cường hãn đến tình trạng như thế. Hỏa thần điện người muốn chạy trốn, nhưng những cái kia băng nhân phóng xuất ra đến lòng băng, lại đã trở thành bọn hắn chạy trốn trở ngại. Các ngươi phải chết. Trầm Tường phẫn nộ gào thét một tiếng, trong cơ thể 30 hạt thiên đan bên trong chân khí toàn bộ phúng dũng đi, hóa thành cuồng bạo long lực, khiến cho một mảng lớn băng nguyên bị chấn được rạn nứt. Thương Lãng Trảm, thanh long đồ ma đao phóng xuất ra đến khí kình, thế như tuôn ra sóng giống như, đột nhiên trùng kích đi qua, sóng biển tựu như là lưỡi đao giống như, mà thủy triều cũng như vô số đem lợi đao tạo thành, đại quy mô trùng kích đi qua. A, từng tiếng kêu thảm thiết hô lên, những cái kia hỏa thần điện mặt người đối với Trầm Tường một kích toàn lực, lại không có thối lui đường, chỉ có thể mặc cho do cái này Thương Lãng đao trảm đánh đến, toàn thân đều bị cắt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, thực lực không đủ tức thì bị cắt thành mảnh vỡ. Hôm nay chỉ còn lại có 3 người rồi, một cái trong đó là đầu lĩnh trung niên, mặt khác 1-2 cái đều là lão giả, bọn hắn toàn thân cao thấp, đều là từng đạo có thể thấy được bạch cốt vết đao. Vượt qua niết bàn lục kiếp Trầm Tường, thực lực cường đại được đáng sợ, không phải bọn hắn loại này người bình thường có thể so sánh với đấy, bọn hắn thực hối hận trêu chọc Trầm Tường, nếu như không phải như vậy, bọn hắn nói không chừng còn có thể tiếp tục dẫn theo đám kia băng yêu, càng quét lấy cái này phiến băng nguyên. Trầm Tường rất thương cảm, trực tiếp xuyên thẳng qua không gian, nhảy đến 3 người này bên cạnh thân, một móng vuốt tựu đi qua, trực tiếp xuyên thấu 3 người này thân thể, sau đó vận chuyển thôn phệ ma công, hấp thu trong cơ thể của bọn họ hỏa hồn. Ngươi tại thôn phệ chúng ta hỏa hồn, cái kia hỏa thần điện trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, theo đến đều chỉ có bọn hắn hỏa thần điện cướp đoạt người khác hỏa hồn, nhưng bây giờ đến phiên bọn hắn bị người khác đoạt hỏa hồn. Trầm Tường giữ im lặng, đem thôn phệ ma công phát huy đến mức tận cùng, đem 3 người này hỏa hồn toàn bộ mút vào đến. A, Trầm Tường cướp đoạt bọn hắn hỏa hồn lúc thập phần dã man, lại để cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Đây là 3 đạo thanh sắc hỏa hồn, bị Trầm Tường dung hợp cùng một chỗ, hóa thành màu xanh da trời hỏa hồn. Trầm Tường giết chết cái kia 2 cái lão đấy, sau đó sử dụng nhiếp hồn ma chú, tìm tòi cái kia cái trung niên nhớ lại, hắn muốn biết hỏa thần điện là thế nào khống chế những cái kia băng yêu đấy, cùng với một ít hỏa thần điện tại huyền hàng cổ vực hoạt động sự tình. Nhiếp hồn, ma chú, trung niên kia cảm giác được trí nhớ của mình bị người nhìn trộm, hoảng sợ hô đứng dậy, ngươi có thể chết rồi. Trầm Tường dùng nhiếp hồn ma chú, tiến hành linh hồn công kích, trực tiếp biến mất cái này trung niên linh hồn. Trầm Tường biết được một ít kính bạo đồ vật, lại để cho hắn hết sức kích động, không nghĩ đến hỏa thần điện sớm ngay ở chỗ này hoạt động, âm thầm bị bọn hắn giết chết không ít người, bị bọn hắn cướp đoạt đại lượng huyền băng. Những cái kia băng yêu chính là bọn họ theo huyền băng bên trong đi đấy, bọn hắn thừa dịp băng yêu ngủ say thời điểm, dùng bí pháp đối với băng yêu linh hồn gian lận, mới khiến cho bọn hắn đã khống chế đại lượng băng yêu. Cái này Hỏa Thần Điện muốn thống trị Huyền Hàn cổ vực sao? Tô Mị Giao hỏi. Đây cũng không phải, Huyền Hàn cổ vực ở trong chỗ sâu hay, vẫn là rất lợi hại đấy, Hỏa Thần Điện cũng không dám xâm nhập, bất quá bọn hắn lợi dụng những này băng yêu, đã tìm được đại lượng huyền băng, ta biết rõ bọn hắn chứa đựng huyền băng địa phương, đây mới là lại để cho Tòm Tường hưng phấn sự tình, bởi vì hắn không hề cần một không mục đích mà tìm kiếm huyền băng, chỉ cần đem Hỏa Thần Điện cất giữ huyền băng địa phương tận diệt rồi, là hắn có thể đạt được đại lượng. Hiện tại Trầm Tường biết rõ những cái kia băng yêu đều là thái cổ thời kỳ đấy, bị Hỏa Thần Điện người thả đi, hơn nữa Hỏa Thần Điện cũng biết những cái kia huyền băng bên trong sẽ có băng yêu tồn tại, vì mở rộng băng yêu quân đoàn, bọn hắn trắng trợn càng quét Huyền Hàn cổ vực vòng ngoài, tận khả năng mà lấy tới đại lượng huyền băng. Mà những cái kia băng thú đều là Huyền Hàn cổ vực sinh trưởng ở địa phương đấy, cũng không biết là lúc nào khai ra tồn tại, một mực sinh sôi nảy nở đến nay, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Bất quá những này băng thú không có cái gì linh trí, đối mặt đột nếu như đến đánh lén, căn bản không cách nào phòng ngự, có thể rất dễ dàng chém giết. Trầm Tường một người chạy vội tại Huyền Hàn cổ vực thượng diện, căn cứ hắn sưu tầm đến những ký ức kia, hắn chính hướng Hỏa Thần Điện tại Huyền Hàn cổ vực ở chỗ này thiết lập căn cứ tiến đến. Hỏa Thần Điện cự đầu tốt muốn biết những này huyền băng công dụng, bọn hắn không chỉ là vì đạt được băng yêu cùng huyền băng bên trong bảo vật, bọn hắn thu thập huyền băng đã ở làm những chuyện khác. Trầm Tường căn cứ cái kia cái trung niên nhớ được biết, Hỏa Thần Điện đem đại lượng huyền băng tập trung phóng cùng một chỗ, có thể sinh ra rất mãnh liệt băng hàn chi lực, loại này băng hàn chi lực đều cực kỳ đặc thù, đến từ huyền băng, về phần có làm được cái gì độ, trung niên kia cũng không có quyền lực biết rõ, nhiệm vụ của hắn tự là phụ trách đi tìm huyền băng. Hỏa Thần Điện gửi huyền băng địa phương là tại sâu dưới mặt đất mặt, bọn hắn ở đằng kia phía dưới kiến tạo một cái phi thường khổng lồ cung điện dưới mặt đất, nhiều năm qua, Hỏa Thần Điện phi thường ít xuất hiện. Nhưng lại bí mật phát tại đây Huyền Hàn cổ vực khống chế như thế lực lượng cường đại, nếu như về sau Đế Thiên hoàn toàn khôi phục ngày đó lực lượng, Đế Thiên bên trong, nói không chừng tựu là Hỏa Thần Điện hùng bá. Hỏa Thần Điện ít xuất hiện cách làm, so với cái kia cổ xưa thế lực thông minh nhiều lắm, Thẩm Bay Liền hiện tại sau khi biết được, cũng không khỏi được lưng lạnh cả người, nếu như các loại, đợi cái này Hỏa Thần Điện bí mật cường đại đứng dậy, căn cứ Hỏa Thần Điện phẩm tính, nhất định sẽ quét ngang toàn bộ Đế Thiên. Đi đường suốt đêm, hắn dùng 3 ngày thời gian mới tới đến một tòa cự đại băng sơn bên cạnh. Tại đây băng sơn một chỗ có một cái có thể tiến vào bên trong cửa động, chỉ có điều thủ vệ thập phần xâm nghiêm, muốn lặng yên không một tiếng động đi vào có thể không dễ dàng. Như vậy một cái trọng yếu địa phương, khẳng định có rất mạnh gia hỏa thủ hộ, nếu như đối mặt cái loại người này tiên hoặc là tiên quân cấp bậc cường giả vây công, Trầm Tường khó có thể ngăn cản, cho nên ý định lén lút tiến vào này tòa cung điện dưới mặt đất, đem bên trong cất giữ đại lượng huyền băng đánh cắp. Bây giờ là khảo nghiệm biến hóa chi thuật thời điểm rồi. Trầm Tường trông thấy bầu trời đột nhiên tuyết rơi, những cái kia bông tuyết bị cuồng phong thổi trúng bốn phía đều là. Chỗ đó cửa động chỉ là bên ngoài có băng yêu cùng Hỏa Thần Điện gia hỏa thủ hộ, tại ở trong chỗ sâu không có người nào đó, nhưng lại rất đen, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường hít sâu một hơi, lại để cho chính mình biến thành đầu ngón cái lớn nhỏ tuyết trắng, sau đó phiêu hướng cái sơn động kia, nếu như biến thành sâu hồ điệp cái gì đấy, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, mà bây giờ tựu có một ít như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết thổi hướng cái sơn động kia. Trầm Tường tựu là lẫn vào những cái kia tuyết bên trong, thuận phong tiến vào cái sơn động kia, tiến vào bên trong về sau, Trầm Tường biến thành cái kia đoàn tuyết tại mặt đất lăn thoáng một phát, ở đằng kia bầy băng yêu cùng đám người kia không coi vào đâu, nhẹ nhõm tiến nhập sơn động ở trong chỗ sâu, thành công lẻn vào.